fan cùng với Weston. Style em còn phải áo cưới, càng còn phải nội trợ, khỏi nói chuyện kết hôn. Nhìn em nóng quá nên anh thấy là anh phải đưa em ra khỏi đây không lại cháy nha. Anh còn bối rồi em không thấy à? Phải có bật đèn xanh không để anh lấy đà. Anh có thể gọi tức